Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, cỗ máy chiến tranh. Tín hiệu rõ ràng, mục tiêu đã đạt đến hiện trường. Đại Kinh Vương sao sao sự tình sức mạnh không thấy dị động. Thứ hai, thứ tư, hạm đội thứ sáu đã đi đến Đông Hải. Bất cứ lúc nào đợi lệnh. Hùng Ưng Đế Quốc Manhattan trung tâm, giờ khắc này hết thảy khí giới toàn lực hoạt động, ở cách đó không xa trong sơn cốc lôi đạt trận càng là đồng thời điều động phương hướng, nhận lấy vũ trụ bên trong vệ tinh truyền tới tín hiệu, lại đem tín hiệu phân tích thành một vài bức hình vẽ lan truyền đến trung tâm chỉ huy, mà ở rời Đại Kinh Vương quốc không xa Đông Hải vùng biển quốc tế hải vực. Hùng Ưng Đế Quốc cùng Liệt Nhật Vương Quốc quy mô to lớn một lần quân liên hiệp diễn đang ở khí thế. Hừng hực tiến hành, cầm đầu mẫu hạm cùng với từng chiếc chiến đấu liệt hạm tàu tuần tra ở vùng biển quốc tế. Cùng với Đại Kinh Hải vực biên cảnh, thỉnh thoảng thậm chí khóa giới tiến nhập Đại Kinh Hải vực. Mà Đại Kinh bản thân hạm đội cũng là tới nơi này mảnh hải vực xa xa giám thị. Cứ việc song phương hiện nay không có sản sinh bất kỳ xung đột nào. Thật đáng giận phân lại có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Đáng tiếc, cái kia Lý Cầu Tiên lại không có cùng lôi liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nếu có thể đồng quy vu tận liền tốt nhất bất quá. Nhìn trên các đồng hồ đo lôi cái kia không giống. Trọng thương ngã gục dáng dấp. Một vị treo cấp bậc thiếu tướng nam tử trên mặt khá là tiếc nuối. Nếu như đồng quy vu tận, chúng ta làm sao bày ra chúng ta đồ thần kế hoạch mới nhất thành quả? Bọn họ không có bị thương, lại tốt bất quá, chúng ta đến đối với Mạnh Nhã có lòng tin. Không tồi không tồi, chỉ có mạnh nhất đối thủ làm tôn lên, mới có thể để thế nhân rõ ràng Mạnh Nhã chân chính là mạnh mẽ. Hết thảy chuẩn bị cũng đã thỏa đáng, đón lấy. Cũng chỉ có thể đem hy vọng giao cho Mại Nhã, hao tốn vô số tài nguyên, đầu nhập vào lượng lớn tiền tài, nhân lực, vật lực, thậm chí cử hành nhiều quốc hợp tác, mới đưa tự di tích thời thượng cổ lưu truyền xuống chiến tranh binh khí mô phỏng theo đúc tạo ra. Ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng, Cáp Đặc tướng quân nhìn trên màn ảnh một chiếc kia, chiếc chạy vào võ giả hiệp hội loại cỡ lớn xe cổ. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, có thể hay không triệt để đem cái gọi là võ đạo phá tan. Lần này hành động cực kỳ trọng yếu. Sẽ không, chúng ta không phải đã mượn trụ quang tay nghiệm chứng qua sao? Cường đại Mại Nhã căn bản là không phải cái gọi là võ giả sức mạnh có khả năng chiến thắng. Bọn họ như là đã đến rồi. Như vậy, tiếp vào video tín hiệu đi. Để thế giới hết thảy người rõ ràng, cái gọi là võ đạo tại chính thức khoa học kỹ thuật lực lượng trước mặt, là bực nào không đỡ nổi một đòn. Rõ ràng, theo Cáp Đặc tướng quân ra lệnh một tiếng, vài vị công nhân viên đồng thời đè nút ấn xuống. Trong lúc nhất thời, bọn họ màn ảnh trước mặt xẹt qua một trận hoa tuyết điểm. Nguyên bản chính phát hình đủ loại tin tức, tiết mục giải trí, phim truyền hình. Điện ảnh kênh đồng thời cắt, đổi thành võ giả hiệp hội tổng bộ hình tượng, quốc nội tín hiệu đã tiếp vào, Đông Minh Nhật Nguyệt Vương quốc 62 cái kênh tín hiệu đã tiếp vào, Long Uyên Vương quốc 32 cái kênh tín hiệu đã tiếp vào, Giang Phổ Vương quốc 22 kênh tín hiệu đã tiếp vào, Hãn Hải Vương quốc 83 cái kênh tín hiệu đã tiếp vào. Đại Kinh Vương quốc 11 cái kênh tín hiệu đã tiếp vào. Thái Đức Vương quốc 40 kênh tín hiệu đã tiếp vào. Mặt trời không lặn đế quốc 52 cái kênh tín hiệu đã tiếp vào. Từng cái quốc gia, từng cái nguyên bản phát hình những tiết mục khác kênh. Hình tượng dồn dập tiếp sóng, toàn bộ biến hóa thành võ giả hiệp hội trên chính chuyện phát sinh. Mà lúc này đây, ở võ giả hiệp hội, một nhóm hơn 20 người cũng bước nhanh đến phía trước. Ở một ít võ giả hiệp hội các nhân viên làm việc ngăn cản hạ. liều mạng xông vào, phía sau càng là có xe cộ tùy tùng. Vừa nói ra lời nói kia chào phúng Lý Cầu Tiên, nhân loại đệ nhất, danh hiệu. Rõ ràng là một cái nhìn thấy được trên dưới 50. Trên người tràn đầy uy nghiêm phúc hậu nam tử. Nhìn nam tử này, mọi người khẽ cau mày. Tát môn câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan ngài Đức Sâm. Bên cạnh hắn cái kia, Thái Á tập đoàn Á Tác bá tước. Một cái khác đồng dạng tuyệt vời. Hãn Hải Vương quốc đứng đầu nhất đại tài phiệt phiệt chủ bá Luân tiên sinh. Long Dực võ thánh đến. Rồi, Hùng ưng đế quốc trung cấp cửa phụ trách bảo vệ tổng thống Ares võ thánh lại cũng tới. Còn có không quốc tịch nỗ bỉ tư võ thánh. Xem bộ dáng là bị Thái Á tập đoàn số tiền lớn mời tới. Một vị kia là chí cao hội nghị đương nhiệm nghị trưởng thể long công tước đại nhân chứ. Ở bên cạnh hắn cái kia là chánh án các hạ. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn đám này vênh vang đắc ý mà đến các quốc gia nhân sĩ. Đám người bên trong không khỏi truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Một ít nguyên vốn không thuộc về Đông Minh Đại Tông Sư. Võ thánh nhóm càng là thoáng nhượng bộ một ít. Bằng mượn bọn họ nhạy bén khứu giác, bọn họ đã mơ hồ cảm giác được. Hôm nay ở võ giả hiệp hội trên sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Lôi trên người tuy rằng bị thương, nhưng từ vu thương thế không nghiêm trọng lắm nguyên nhân. Vào lúc này ngược lại cũng lấy chủ nhà thân phận đứng dậy. Ánh mắt rơi xuống cầm đầu ngài Đức Sâm trên người. Ánh mắt ác liệt bên trong mang theo một tia áp bức. Các người tát môn câu lạc bộ người đến chúng ta đại kinh làm gì? Ta nhớ được ta đã từng nói. Chúng ta đại kinh vương quốc không hoan nghênh tát môn câu lạc bộ thành viên đến. Nhìn dáng dấp, các ngươi đem lời của ta xem là gió bên tai. Lôi hội trưởng không cần sốt sắng như vậy. Ta một người bình thường, có thể chịu không nổi ngươi loại khí thế này áp bức. Ngài Đức Sâm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trên thực tế, ta lần này đến đây, chỉ là đối với các ngươi cách nói này có chút không ủng hộ thôi. Cái này Lý Cầu Tiên, ở võ giả bên trong xưng đệ nhất thứ mấy, thậm chí xưng thiên vương lão tử ta đều không thèm để ý. Nhưng, muốn nói nhân loại đệ nhất, ta ngài Đức Sâm cái thứ nhất không đáp ứng. Muốn biết, giống hắn này loại dù cho tu luyện đến tột cùng nhất võ giả. Nhân loại chúng ta dựa vào trong đầu trí tuệ, dựa vào chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật binh khí. Có tới mấy mười loại phương pháp có thể đưa bọn họ vứt đi tánh mạng địa. Ở tình huống như vậy, hắn dựa vào cái gì xưng nhân loại số một? Vốn cho là ngài Đức Sâm chỉ là hướng về phía võ giả hiệp hội mà đến. Mơ hồ có chỉ lo thân mình tư thế chính hắn quá đại tông sư. Võ thánh nhóm, vào lúc này nhưng là nhíu nhíu mày đầu. Tựa hồ, những người này đến, lại là vì nhắc lên khoa học kỹ thuật. Võ đạo mạnh yếu tranh, khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh mẽ không thể phủ nhận. Nhưng võ đạo đồng dạng có không thể coi thường hiệu quả. Điểm này ở mấy thập niên gần đây tranh đấu ở giữa đã được chứng minh. Thông thường súng ống, chiến tranh binh khí làm gì được phổ thông võ giả. Có thể ở võ thánh trước mặt, nhưng là không đáng một đề. Đối với võ thánh tới nói, loài người cái gọi là khoa học kỹ thuật sức mạnh hầu như vô pháp uy hiếp được tính mạng của bọn họ. Duy nhất có thể để võ thánh nhóm cảm thấy sợ hãi. Không phải là số rất ít cấm kỵ vũ khí thôi, mà cái kia loại vũ khí thường thường có cực đại sử dụng tai hại, không có phổ cập tính, nhiều lời vô ích, ha ha ha, cực đại tai hại, không có phổ cập tính. Ngươi là muốn nói cái kia chút uy lực to lớn vũ khí nguyên tử dễ dàng phóng ra liền mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện, vì lẽ đó chỉ có thể dùng làm kinh sợ, còn không bằng võ thánh có thể xuất quỷ nhập thần chứ. Cái này cũng là các ngươi hiện tại duy nhất một khối nội khố. Ngài Đức Sâm cười to nói, tốt rồi, Ngài Đức Sâm, ta không có thời gian dư thừa nghe ngươi ở nơi này phí lời. Đại Kinh, không hoan nghênh các ngươi Tát Môn câu lạc bộ đến. Ngươi bây giờ lập tức ly khai vẫn tới kịp. Bằng không, thì đừng trách ta để người đưa ngươi cưỡng chế trục xuất. Làm sao, Lôi, ngươi sợ? Sợ các ngươi những này khoa chân múa tay giống như võ đạo sẽ ở sau đó chúng ta dưới sự đả kích. Trở nên thương tích đầy mình. Vạn kiếp bất phục. Hả? Lôi nhíu nhíu mày đầu. Vào lúc này, Lôi bên cạnh người nhiều người điện thoại vang lên. Võ giả hiệp hội phương hướng càng là có một người vội vội vàng vàng chạy tới. Ở Lôi bên người nhỏ giọng nói. Hội trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Hùng Ưng Đế Quốc mượn vệ tinh, xâm nhập đại bộ phận tín hiệu truyền hình. Hiện nay chúng ta Đại Kinh mười mấy kênh đều ở truyền trực tiếp chúng ta võ giả hiệp hội hình tượng. Mà căn cứ chúng ta võ giả hiệp hội chú ngoại thành viên gửi tới tin tức. Này loại truyền trực tiếp, không chỉ ở chúng ta Đại Kinh, ở Đông Minh, thậm chí còn toàn thế giới hết thảy quốc gia trên đều tồn tại. Hiện tại toàn thế giới có ít nhất 30 ước trở lên khán giả nhìn chú chúng ta võ giả hiệp hội. Cái gì? Lôi thần sắc hơi đổi. Mà cái kia chút nhận được điện thoại võ thánh. Các đại tông sư đồng dạng thu được tương tự tin tức. Hùng Ưng Đế Quốc này loại đem tất cả mọi người bọn họ bại lộ ở trước mặt công chúng hành vi nhất. Thời đem ở nơi có các võ giả toàn bộ làm tức giận. Tát Môn câu lạc bộ. Các ngươi muốn làm gì? Ai để cho các ngươi tiến hành truyền trực tiếp? Lập tức đem truyền trực tiếp đóng. Hùng Ưng Đế Quốc, rất tốt a, làm thật sự coi chính mình nắm giữ tân tiến kỹ thuật truyền tin liền muốn cùng thế giới là địch. Từng vị võ giả lạnh giọng quát mắng. Đối với những người này phản ứng, Ngài Đức Sâm một bộ mỉm cười dáng dấp, trái lại hơi vẫy tay ép một chút. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng, ở vài tỷ khán giả trước mặt, mời duy trì các ngươi thân sĩ phong độ. Cho tới các ngươi hỏi, ta đến tột cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta chỉ là muốn xuyên thấu qua các ngươi, nói cho toàn thế giới hết thảy người, để bọn họ minh bạch, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực lãng phí ở luyện võ trên, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạnh mẽ đến đâu võ giả đều địch bất quá khoa học kỹ thuật sức mạnh. Điểm này ở mấy chục năm trước trên thực tế đã xác nhận. Tin tưởng khoa học, kiên trì khoa học phát triển con đường mới là chúng ta nhân loại sau này, thật không? Mạnh mẽ đến đâu võ giả đều địch bất quá khoa học kỹ thuật sức mạnh. Nếu như ta hiện tại muốn giết ngươi, bằng ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật sức mạnh, làm sao có thể đủ chống đối? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trên đỉnh đầu của mình ném đạn hạt nhân? Cùng ta đồng quy vu tận không thành. Bạch Đế lên trước, nhàn nhạt nói, ngữ khí bên trong ẩn chứa mạnh mẽ áp bức. Dĩ nhiên không phải, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, chúng ta có khả năng nắm giữ khoa học kỹ thuật sức mạnh đã càng ngày càng mạnh. Mấy chục năm trước, chúng ta dựa vào vũ khí nguyên tử đem bọn ngươi cái gọi là võ thánh kéo xuống thần bảo tòa. Nhưng là như vị kia Lôi hội trưởng nói, vũ khí nguyên tử, chung quy tồn tại không nhỏ sự hạn chế. Nhưng bây giờ, ở các khoa học gia không ngừng cố gắng nghiên cứu một chút. Nhưng là phát minh ra một loại không có đảm nhiệm hà cục giới hạn tính. Tuy có thể tập trung vào chiến trường, đồng thời có thể nhìn cái gọi là võ đạo chí cường giả võ thánh như không chiến tranh binh khí. Ngài Đức Mạn nói xong, thân hình một đề, vẫy tay chuyển hướng về phía sau không xa rừng sát ở một chỗ đất chống loại cỡ lớn tụ tập. Trang xa trên, mà giờ khắc này, chiếc kia tụ tập trang xa dĩ nhiên tự động triển khai. Bên trong, ba tôn 3 mét nửa đến 4 mét, thép thiết cốt, tràn đầy tương lai khoa học viễn tưởng hơi thở kim loại máy móc sôi nổi ở trước mắt mọi người. Chúng ta Hùng Ưng Đế Quốc Manhattan trung tâm mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu. Cỗ máy chiến tranh mại nhã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.